Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 901, chương 895, thành tựu giải tỏa. Canh 1, người hủy diệt xương trắng aura lĩnh chủ chân thật thân thể. Hạ vị diện yếu ớt thần tính 13, khiến cho tiến nhập vĩnh hằng ngủ say. Ngươi từ nên hành vi bên trong đạt được 137.000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm ban thưởng. www.u234ccww.u234cc Ngươi thành tựu nhiệm vụ. Thần tính tay ếch đạt được tân tiến độ giải tỏa. Trước mắt thành tựu cho rằng tiến độ vì 80%. Ngươi truyền thừa vũ khí. Thích ếch đạt được tân thần tính đánh chết điểm. Xin chú ý, căn cứ vào ngươi trước mắt đánh chết hành vi cùng nên vị diện liên quan quy tắc. Ngươi đem tải nên đánh chết sự kiện ba cái tự nhiên trong ngày lựa chọn có hay không kế thừa nên hà. Vị mặt lĩnh chủ tư cách. Dịch thu nhìn xem võng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức. Hắn biết cái gọi là hạ vị mặt lĩnh chủ tư cách là cái gì. Đơn từ thần tính lực lượng tính chất đặc biệt tới tiến hành giải thích. Loại vật này cùng thần chức là có nhất định gần tương đương địa phương. Thế nhưng tựa như ngươi rất khó dùng một kiện vật chất đi triệt để giải thích mặt khác một loại. Khác là vật chất đồng dạng. Hạ vị mặt lĩnh chủ tư cách cùng thần chức tự nhiên cũng là có sai biệt chỗ. Dịch thu cũng không hiểu loại này sai biệt xuất hiện cụ thể nguyên nhân. Hắn càng hy vọng nhiều rõ ràng là về hai phương diện này mạnh yếu quan hệ. Bất quá kể từ bây giờ xương trắng aura lĩnh chủ sở biểu hiện năng lực chiến đấu đến xem. Cái đó và thần giữa chênh lệch không thể nghi ngờ là to lớn. Dịch thu cũng không hiểu biết yếu ớt thần tính thần thánh người hình thái là như thế nào một loại tồn tại. Thế nhưng liền cá nhân hắn trực giác mà nói. Gia hỏa này hiển nhiên thật sự đang thánh giả hình thái yếu nhược nhiều. Bất quá kia có thể cho truyền kỳ kinh nghiệm ban thưởng đến xem. So với truyền kỳ nhân vật hoặc là quái vật mà nói. Ít nhất cũng không phải truyền kỳ trong đơn vị tầng dưới cùng tồn tại. Mà theo dịch thu võng mạc thượng tin tức đổi mới. Từ xương trắng aura lĩnh chủ tử vong trong khu vực dần dần ngưng hiện ra một khỏa mang theo xương. Hoa thần tính kết tinh, có lẽ có cái khác tồn tại, có thể thông qua đường đặc thù phương thức đi quan sát đo đạc nó, thế nhưng ở dưới tiếp tới ba cái tự nhiên trong ngày. Chỉ có với tư cách là đánh chết người dịch thu có được nắm giữ nó năng lực. Bất quá rất hiển nhiên, dịch thu đối với cái này cũng không có hứng thú. Ngược lại là xương trắng aura lĩnh chủ tử vong chi sau khi ngưng tụ đạm kim sắc rơi xuống vật. Để cho dịch thu có một chút chờ mong, hắn đã trấn áp không ít truyền kỳ tà vật. Thế nhưng chúng rơi xuống vật phần lớn là tràn ngập chớ chú lực lượng ma pháp đạo cụ. Đối với dịch thu mà nói, hắn hiện tại đã qua cần những cái này bừa bãi lộn xộn đồ vật tiến hành hiến tế giai đoạn. Bất quá cân nhắc đến chúng một ít giá trị, dịch thu vẫn là đem chúng đều ném vào vật phẩm trong ba lô. Lại nói tiếp, hắn tựa hồ đã có qua một đoạn thời gian không có đạt được như dạng ma pháp đạo cụ lợi ích thu được. Chỉ có kia món tự nhiên thần điện giúp cho tàn lụi thương cảm chi hoàn. Xem như tương đối không sai lợi ích thu được, mà đang ở dịch thu chuẩn bị đi nhặt chính mình chiến lợi phẩm thời điểm. Xa xa thấp thoáng có tiếng sấm truyền đến, tựa hồ có loại nào đó tồn tại đang tại tầng khí quyển bên trong cao tốc di động tới. Dịch thu nhìn xem, qua dày đặc tầng mây hắn nhìn thấy cái kia đang hướng phía hắn cao tốc bay tới ra hỏa. Một người mặc loại nào đó chế thức toàn thân áo giáp nhân hình sinh vật. Từ hắn hình thể cùng liên quan dáng dấp đến xem, hẳn là một nhân loại nam tính. Dịch thu cũng không biết hắn là ai, bất quá từ hắn trên khải giáp sở đeo huy chương đến xem. Hẳn là cái nào đó thần tín đồ, đơn giản mà nói, có thể là những tác đó hắn trấn áp tà vật con đường độc thủ trận doanh thành viên. Dịch Thu hơi hơi híp mắt. Hắn dùng ý thức kết nối lấy Tân Nguyệt Chi Thần. Tại đạt được Tân Nguyệt Chi Thần xác định trả lời, đồng thời cảm giác đến đối phương địch ý, Dịch Thu thể bên cạnh đột nhiên bạo khởi tràn ngập loại nào đó nguy hiểm cùng bạo ngược ánh sáng màu lam. Sau một khắc, tại cái đó không biết tính danh ra hỏa vẻ mặt ngạc nhiên nhìn chăm chú. Một đoàn tản ra kinh khủng cùng vặn vẹo lực lượng pháo không khí lấy loại nào đó hắn hoàn toàn vô pháp phản ứng kinh khủng tốc độ trực tiếp trúng mục tiêu hắn chỗ khu vực. Oanh, dù cho cách có một đoạn tương đối xa cự ly xa, Dịch Thu vẫn có thể nghe được bên kia truyền đến kịch liệt tiếng nổ mạnh. Bất quá hắn cũng không có tiếp tục chú ý bên kia, bởi vì ngay tại cùng xương trắng aura lĩnh chủ đại chiến thời điểm, hắn thấp thoáng tiếp thụ lấy đến từ chùa miếu cảnh bày ra. Tại kia vài đầu trấn áp bên trong tà vật, tựa hồ có một đầu tà ác đã có được có thể phục sinh hạn cuối năng lượng. Cái tốc độ này không thể nghi ngờ là Dịch Thu có chút ngoài ý muốn. Có lẽ này cùng vật chất giới nhân khẩu số đếm có nhất định quan hệ. Khoa học kỹ thuật văn minh tại nhân khẩu số đếm này một phương diện, thường thường có thể chiếm giữ rất lớn ưu thế. Bất quá thần cùng khoa học kỹ thuật, tại loại nào đó tầng trên mặt là tồn tại kịch liệt xung đột. Cũng không phải là không có thần ý đồ lợi dụng loại này vô cùng nhanh và tiện phương thức tới mở rộng chính mình tín đồ số lượng, ý đồ tấn chức chính mình thần tính. Thế nhưng cho tới bây giờ, cũng không có cái nào thần từ loại hành vi này bên trong lấy được phải vô cùng trực quan lợi ích. Thu được, chung quy, đào, bao trừ khoa học kỹ thuật những công nghiệp hóa đó các loại nhanh và tiện thành quả, nó trọng yếu nhất tư tưởng không thể nghi ngờ cùng rất lớn một bộ phận tín ngưỡng là vi phạm. Tại vật chất giới có một câu nói là, khoa học phần cuối là thần học. Đơn thuần nhìn những lời này, tựa hồ là đối với thần tín ngưỡng đều loại nào đó sùng bái. Thế nhưng lấy băng lãnh, không mang theo chủ quan sắc thái đi tiến hành phân tích, đương thần khái niệm lấy một môn có đủ một ít tính chung đặc thù tri thức hệ thống đi tiến hành rõ ràng đọc thời điểm, hiển nhiên nó cùng trực tiếp sùng bái cùng tín ngưỡng là tồn tại nhất định sai biệt. Tựa như đối với học giả nhóm mà nói, bọn họ tự nhiên sẽ hiểu hàng tinh vĩ đại, thậm chí cho đến hôm nay, nó như cũ tràn ngập thần bí cùng khó có thể rõ ràng đọc bộ phận. Thế nhưng nó vẫn chỉ là hàng tinh, mà không sẽ trở thành chi phối người lực ý chí lượng. Cho nên nói đương một cái hoàn chỉnh khoa học kỹ thuật hình thể đúc thành, chư thần tự nhiên cũng có thể tiến hành can thiệp. Thế nhưng không thể nghi ngờ loại kia tín ngưỡng sẽ không còn thuần túy. Đương vật chất tích lũy đến loại nào đó giới hạn giá trị, tinh thần thu hoạch hội đạt được càng thêm nổi bật thành phần. Chỉ là nó rất khó trở thành thần phục người hoặc là tùy tùng. Càng nhiều là ý đồ thông qua loại phương thức này tới đạt được loại nào đó vật chất cũng hoặc tinh thần phản hồi hiện tín đồ. Hơn nữa đương vị mặt ý thức bảo trì hoàn chỉnh thời điểm, không có thần tính quyền hành, thuần túy ý chí cũng không thể đủ nhen nhóm vị kia tại hắc ám hỗn độn bên trong thần tính. Dịch Thu tự nhiên sẽ không để cho chính mình vật chất giới xuất hiện thần. Nhân cách thần có lẽ có lấy nó tồn tại ưu thế. Thế nhưng theo Dịch Thu, phàm vật thế giới quy về phàm vật, thần tính thế giới quy về thần thánh, đây mới là vật chất giới tối ổn định tồn tại phương thức. Đương nhiên Dịch Thu hiện tại đối với ở phương diện này rõ ràng trả lại hiển lộ có chút mặt ngoài, chung quy hắn càng thêm am hiểu, cũng không tại phía trên vài thứ này. Hủy diệt cùng sáng tạo so sánh, hiển nhiên vĩnh viễn là người sau thay đổi lớn chuẩn bị độ khó. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, tại vật chất giới bên ngoài một ít không rõ ràng nhìn chăm chú. Hắn nhặt xương trắng aura lĩnh chủ rơi xuống vật mà theo hắn võng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức. Một cái nhìn lên ma pháp quyển trục, phía trên che kín rậm rạp chằng chịt ma pháp minh văn kỳ quái đồ vật xuất hiện trong tay hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.